Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 764, Phượng Hoàng Lâu. Thế gian trừ bỏ hỗn độn căn nguyên khí loại này vật chất, còn có một chút không kém hỗn độn căn nguyên khí vật chất. Cái gì là căn nguyên khí? Là đại biểu loại vật chất này căn nguyên, như cùng người chi mệnh tuyền. Liền phẳng phất là một gốc thần dược, lấy căn nguyên của nó, có thể trồng ra một gốc hoàn toàn mới thần dược đi ra. Thế nhưng thần dược căn nguyên khí đồ chơi này, ai sẽ đem thần dược thân rễ chặt đứt, dung hợp đến tu sĩ trên người, tiến hành hội tụ thần thể đây? Này trên căn bản không thể, cho dù là đỉnh phong quần tộc cũng sẽ không như thế làm. Trừ phi tộc này điên rồi. Hoặc là thật phát hiện một vị tương lai có thể quét ngang vô địch vô thượng nhân kiệt. Căn nguyên khí tự nhiên cũng có mạnh có yếu. Trong đó hỗn độn hỏa căn nguyên khí là một loại tuyệt đối vượt qua cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí vật chất. Hỗn độn hỏa nhưng là thế gian cực kỳ đáng sợ mồi lửa một trong. Cửu Dương giáo tu hành Cửu Dương đạo kinh, nếu là có thể dung hợp hỗn độn hỏa căn nguyên khí, vậy cũng thật ghê gớm. Nói chung hỗn độn hỏa căn chỉ là đứng hàng ở hỗn độn mẫu khí bên dưới. Đây là thế gian có thể tìm tới mạnh nhất căn nguyên khí một trong. Một khi bị Dương Khung dung hợp chứng thượng thần cảnh, cái kia thật có thể nói nghịch thiên rồi. Rất nhiều người đều không tin, cho dù là Phượng Hoàng các thật nắm giữ, sợ cũng sẽ không bán đi. Đây chính là thế gian mạnh nhất căn nguyên khí một trong. Coi như là bán đi, giá trị căn bản là không có cách tưởng tượng. Đỉnh phong quần tộc hơn nửa đều muốn trả giá đáng sợ đánh đổi. Rốt cuộc này hỗn độn hỏa căn có thể bồi dưỡng được một vị không gì sánh kịp tuyệt đại thiên kiêu. Tương lai nói không chắc thật có thể vô địch thiên hạ. Căn nguyên khí cố nhiên là phụ trợ người tu luyện hội tụ thân thể vật chất. Thế nhưng chỉ cần này phụ trợ chi vật đủ mạnh, cũng đủ để cho một người tiến hành một lần tiến nhanh hóa. Thế tất sẽ vượt qua dĩ vãng, nắm giữ kinh thế chiến lực. Không biết Dương Khung có thể hay không được, cho dù là không chiếm được. Cửu Dương giáo khẳng định vì ngươi tìm kiếm đến một đạo không kém hỗn độn hỏa căn nguyên khí. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Ta chỉ có một đạo phổ thông căn nguyên khí, làm sao có thể cùng Dương Khung so sánh a? Theo ta được biết, tứ đại chư thiên chí tôn bên trong, có ở hỗn độn phế khư lang bạt bên trong chư thiên chí tôn. Trong đó có một vị ở một số tuyệt địa được đáng sợ căn nguyên khí. Nghe đồn yêu vực Bắc yêu, ngộ phục thần dược. Thần dược này căn nguyên cắm rễ ở trong cơ thể của hắn, sẽ đem hắn ngưng tụ đáng sợ chiến thể. Bắc yêu, thần dược, thực sự là mạnh mẽ. Chuyện bí ẩn này 89 phần 10 là thật. Thần dược căn nguyên nha, cái kia thực sự là đáng sợ. Tuyệt đối là thế gian mạnh nhất căn nguyên khí một trong. Một khi được nhất định pháp lực ngập trời, chiến lực vô cùng. Ai biết bọn họ đến cùng dung hợp vật chất gì? Các đời còn có người chó ngáp phải ruồi được tiên thiên căn nguyên khí. Cũng hoặc là không trọn vẹn vũ trụ sinh ra căn nguyên khí. Tô Viêm nghe bọn họ nghị luận, ở trong lòng gọi thẳng quá mẹ kiếp biến thái rồi. Không trách hỗn độn phế khư là siêu cường chiến trường. Các đời vạn tộc tranh bá chi địa A, cất giấu các loại nghịch thiên đại kỳ ngộ. Hắn hồi tưởng lại ở nơi tập luyện mạnh nhất tao ngộ. Đầu kia thiên thú, thậm chí mạnh hơn thiên thú thần bí sinh vật. Nếu là không thể vượt lại, như vậy chỉ có bị bọn họ trấn áp. Tô Viêm đại đạo cảnh tích lũy đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nhưng nếu là ở thần cảnh theo không kịp, cũng nhất định cũng không cách nào kéo dài đi vượt lại. Trái lại bị cái khác cường giả cho vượt qua rồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp là một loại đáng sợ căn nguyên khí. Cho dù là không chiếm được hỗn độn mẫu khí, cũng phải tìm đến một loại không kém hỗn độn mẫu khí bao nhiêu vật chất mới được. Bằng không tương lai chiến lực khẳng định thua kém một ít. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, nghe bởi vì Dương Khung đến, trong hội trường truyền tới giao lưu cùng tiếng bàn luận, thậm chí đều có người nói tới hiện nay trong vũ trụ quật khởi các đường tuổi trẻ cường giả. Thập đại đỉnh phong quần tộc hiện tại Tô Viêm cũng chỉ là tiếp xúc tổ điện. Âm Minh nhất tộc, Tử Vi giáo, đối với cái khác cường giả biết cực nhỏ. Tục truyền nói tổ điện tổ thiên bị đánh gục, liền đại năng đều bị. Có người đàm luận đến nơi này, hội trường bỗng nhiên một tĩnh, đều hút vào khí lạnh. Hệ ngân hà biến cố, hỗn độn phế khư náo động lớn, hiện tại vẫn không có định luận, tạm thời ngừng chiến, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Tô Viêm, tương đương đáng sợ, thế nhưng hệ ngân hà bị nhốt lại, thật không biết cái này quần tộc tương lai sẽ làm sao. Vận mệnh tựa hồ có chút thê thảm, mặc dù nói đủ mạnh, một vài người gật đầu. Hiện nay thiên hạ thiên kiêu hợp lại, đều đang hướng về thần cảnh xung phong. Mọi người không cho là hiện tại táng vực bộ tộc, còn có tìm đến thế gian mạnh mẽ căn nguyên khí, tăng lên trong tộc thế hệ tuổi trẻ chiến lực. Ai cũng rõ ràng, ở mỗi cái kỷ nguyên những năm cuối, ở hỗn độn phế khư mở ra thời đại, đó là bao phủ toàn vũ trụ trăm tỷ tỷ sinh linh đối chiến lực nhận thức chiến trường. Đến thời điểm nhất định sẽ xuất hiện đại thanh tẩy, thậm chí có lẽ chư thiên chí tôn bị đè xuống khủng bố sự kiện truyền đến. Đang lúc này, tiếp đón Tô Viêm hầu gái đi tới, thần thái trịnh trọng nói, tiên sinh, ngài nói tới đồ vật, chúng ta Phượng Hoàng các có 6 dạng, thế nhưng giá cả thuận tiện tương đương quý trọng, ngài nhất định phải mua sao? Không phải thị nữ này khinh thị Tô Viêm, mà là cái kia 6 dạng đồ vật cực kỳ quý giá. Mặc dù là thần vương mua đều muốn trả giá đại đánh đổi. Thậm chí thần vương sợ là cũng không mua nổi. Có thể Tô Viêm thật sự có tài lực mua. Có 6 dạng, Tô Viêm nội tâm tuôn ra vui sướng. Ở bề ngoài lặng lẽ nói, các ngươi Phượng Hoàng các dĩ nhiên mới chỉ có 6 dạng. Có chút đáng tiếc, bất quá ta toàn muốn, hiện tại là có thể tiến hành giao dịch. Cái gì? Ngài toàn muốn rồi? Thị nữ này thoáng sững sờ, bị Tô Viêm tài lực kiềm chế lại. Tiếp đó nàng mở cờ trong bụng, trên gương mặt tỏa ra nụ cười hưng phấn. Tay ngọc vội vã kéo Tô Viêm cánh tay, nhiệt tình mang theo hắn hướng về giao dịch thất đi đến. Rốt cuộc nếu là thúc đẩy vụ giao dịch này, nàng cũng phải nhận được một số lớn tiền thuê khen thưởng. Bù đắp được mười mấy năm tổng thu vào, rốt cuộc rất nhiều có quyền thế cường giả. Ở Phượng Hoàng các nắm giữ quý khách thân phận, chuyện tốt như thế căn bản không tới phiên nàng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Tô Viêm dầu nứt đố đổ vách. Trực tiếp muốn 6 dạng bảo vật. Hầu gái cung cung kính kính mang theo Tô Viêm đi rồi Phượng Hoàng các quý khách ghế lô. Khoản đãi Tô Viêm chính là một vị thiên thần cảnh cường giả. Ngôn ngữ cũng phi thường khách khí. Đối với vị này khách hàng lớn cực kỳ coi trọng, mà đem 6 dạng bảo vật lấy ra, đặt ở Tô Viêm trước mắt. Tô Viêm dửng dưng như không lấy ra đi một nhóm hỗn độn bảo liệu. Thậm chí lại thêm vào hỗn độn căn nguyên khí, loại này vung tiền như rác thủ bút, để phong ra vị trưởng lão này vui không ngậm mồm vào được. Rốt cuộc này hỗn độn căn nguyên khí tương đương quý trọng. Dùng vật này giao dịch bọn họ Phượng Hoàng các tự nhiên nâng hai tay tán thành. Ha ha, vị này tiểu ca, đồ vật tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là đáng tiếc chính là... Chúng ta Phượng Hoàng các không có còn lại 3 món đồ. Vật kia ta liền nghe đều chưa từng nghe nói. Thật đúng là xin lỗi. Tô Viêm không khỏi cười khổ. Hắn hiện tại thiếu hụt. Tỏa dương hoa, tỏa âm hoa, hắc thiên tảo, còn có loại thứ tư thần dược tinh hoa. Điều này làm cho Tô Viêm phi thường đau đầu. lấy Phượng Hoàng các trưởng lão cũng không biết này ba loại bảo vật. Điều này làm cho hắn đi nơi nào tìm đi? Lẽ nào đều bị tổ điện cho lũng đoạn rồi? Hoặc là nói thật như vậy quý trọng, đồ vật ta cũng không mặc cả. Các ngươi đưa ta một ít thần vương bảo huyết làm sao? Tô Viêm cười hỏi, hắn thần vương bảo tiêu cần thần vương bảo huyết liền có thể khôi phục sức mạnh. Có thần vương bảo tiêu ở bên người, Tô Viêm ở huyết vực mặt đất cũng có an toàn bảo đảm. Tự nhiên không thành vấn đề, ta Phượng Hoàng các còn chuẩn bị quý khách lệnh bài giao cho tiểu ca. Vị trưởng lão này cười tươi như hoa, nói rằng, này quý khách lệnh bài không gần như chỉ ở Phượng Hoàng các hưởng thụ đãi ngộ. Thậm chí ở ta Phong gia sản nghiệp bên trong cũng hưởng thụ nhất định đãi ngộ. Hơn nữa nếu như tiểu ca gặp phải phiền phức cũng có thể lấy ra quý khách lệnh bài. Ta Phong gia sẽ xuất thủ bảo vệ tiểu ca an toàn. Thúc đẩy một tông cỡ lớn giao dịch, hắn phi thường phóng khoáng đưa cho Tô Viêm 10 cân thần vương tinh huyết. Những tài nguyên này đầy đủ để thần vương bảo tiêu khôi phục như cũ. Không biết cái khác ba món đồ, đi nơi nào mua, Tô Viêm phi thường đau đầu, ở nói thầm trong lòng, chẳng bằng bắt sống một ít tổ điện hạt nhân tộc nhân. Nói không chắc có thể biết được này ba loại bảo vật lai lịch. Ngay ở Tô Viêm ở trong lòng thì thầm thời khác, vị nào tiếp đón Tô Viêm khuôn mặt đẹp hầu gái lưu luyến nói. Tiên sinh, ngài còn mua những bảo vật khác sao? Có nếu cần ta có thể giới thiệu cho ngươi. Tạm thời không cần rồi. Tô Viêm mất tập trung đáp lại. Nhìn thấy Tô Viêm sắp rời đi Phượng Hoàng các, thị nữ này quyến rũ nở nụ cười. Tiên sinh, ta liền ở tại Phượng Hoàng các tiếp đón trong lâu. Ngài có nhu cầu gì tìm đến ta nha. Chúng ta có thể lén lút giao lưu. Này trần trụi ám chỉ, để Tô Viêm trong lòng nóng lên. Thật tốt. Có thời gian ta sẽ đi. Tô Viêm miệng đầy đáp ứng. Rời đi Phượng Hoàng các. Hướng về Cự Phong lâu chạy đi. Này Cự Phong lâu cũng thuộc về Phong gia sản nghiệp. Cũng là huyết vực mặt đất tiếng tăm lừng lẫy thực phủ. Nghe đồn trong Cự Phong lâu này đều có chân long yến. Phượng Hoàng yến. Đương nhiên cái này cũng là một cái tên. Trong vũ trụ chân long cùng Phượng Hoàng đều là một loại tuyệt tích chí tôn sinh linh. Thế nhưng này chân long yến cũng là trong cơ thể chảy xuôi chân huyết sinh linh khủng bố. Mà loại này tiệc rượu khai tiệc giá cả, đó thật là một cái giá trên trời. Chỉ có đại năng ở chịu đựng được. Cự Phong lâu cũng là thiên hạ anh kiệt hội tụ chi địa. Thường thường có đồng đạo bên trong người tài ba ở đây đàm thiên luận địa. Thế nhưng này Cự Phong lâu ngưỡng cửa cực cao, thuộc về quyền quý hưởng lạc chi địa. Cách thật xa Tô Viêm liền nhìn thấy, một cái này xuyên thẳng thương khung to lớn kiến trúc, chọc vào trong tinh không. Nghe đồn Cự Phong lâu lâu đỉnh, có thể xem tận toàn bộ huyết vực mặt đất phong cảnh. Thế nhưng cái kia lâu đỉnh giá cả, cũng là một cái làm người ta nhìn mà than thở con số. Thật là đồ sộ, Tô Viêm một trận lấy làm kỳ. Hắn ở Cự Phong lâu bên dưới có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Tòa lâu này tương đương đồ sộ, khí thế bàng bạc như là một khẩu xuất khiếu kiếm thai. Nhằm phía tinh không, tựa hồ chống đỡ ở vòm trời phần cuối. Đây là trong vũ trụ đều thanh danh hiển hách kiến trúc. Bất quá Tô Viêm chỉ nửa bước nhanh bước vào cửa lớn thời khắc. Trực tiếp bị cửa một đám hộ vệ ngăn lại. Ngươi muốn đi Cự Phong lâu? Không có đi sai chỗ sao? Một đám khí thế hung hãn hộ vệ, ánh mắt bất thiện dò xét Tô Viêm. Đối với một vị này ăn mặc như là ăn mày một dạng Tô Viêm, đều ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Từng cái gấu hiên ngang, rất là chẳng đáng. Có vấn đề sao? Tô Viêm con mắt dò xét ở trên những người này. Nói rằng, này Cự Phong lâu có như vậy khó vào không? Người tiêu phí ít nhất. Nơi này nhưng là Cự Phong lâu. Một món ăn đều bù đắp được một cái đại đạo binh. Một đám hộ vệ sắc mặt không dễ nhìn. vốn tưởng rằng Tô Viêm quay đầu liền đi, không nghĩ tới tiểu tử này còn ỉ lại ở đây. Phải biết tiến vào Cự Phong lâu, người nào không phải eo quấn bạc triệu, người nào không phải nhân vật có máu mặt, há có thể lạc đến này ăn mặc ăn mày trang người trẻ tuổi có thể trà trộn vào đi. Phanh, Tô Viêm mạnh mẽ đánh ra bàn tay, vỗ vào cửa lớn đồng bàn bên trên. Này đồng bàn bị chấn đung đung đưa đưa, kém chút nứt ra, ngươi, một đám hộ vệ tại chỗ xanh mặt, nội tâm có một tia khiếp sợ. Khiếp sợ không phải lay động đồng bàn, mà là Tô Viêm ngã tại đồng bàn bên trên một viên vàng dòng lệnh bài. Chính ở tỏa ra hào quang, những hộ vệ này lắp ba lắp bắp, có thể nào không nhận thức một cấp quý khách lệnh bài. Vật này thiên thần đều rất khó khiến cho đến, có thể nắm giữ loại này lệnh bài tu sĩ, lai lịch đều không phải chuyện nhỏ, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tô Viêm nắm giữ loại này lệnh bài. Đại ca, vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm, xin mời vào, nhanh xin mời vào, vừa nãy nói năng lỗ mãng hộ vệ dọa sợ, nhân vật như thế hắn có thể không đắc tội được, vội vã bồi tội. Chỉ lo Tô Viêm trách tội xuống, đem sự tình làm lớn. Tô Viêm hừ một tiếng, bước vào Cự Phong lâu trong cửa lớn. Tòa lầu này nội bộ tinh khí dồi dào, hội tụ vũ trụ hồng hoang tinh hoa, có thể tu luyện cùng dùng bữa. Bên ngoài xem ra là một ngôi lầu, thế nhưng này nội bộ cũng như là một cái tiểu thiên địa. Tầng thấp nhất tầng trệt nội bộ không gian đủ có mấy trăm ngàn dặm. Hoa thơm chim hót, thác nước chảy ầm ầm, linh sơn núi lớn không thiếu gì cả, mà ở hướng lên tầng trệt, trên căn bản đều là ghế lô cùng phòng tu luyện. Tầng thứ nhất đã chân rất rộng rãi, người trẻ tuổi chiếm đa số, tài tử giai nhân, lời ngon tiếng ngọt, uống rượu mua vui, náo nhiệt dồn dập, nơi này đúng là một cái hưởng lạc chi địa. Cũng không có thiếu cường tộc thanh niên tuấn kiệt ở đây kết giao tình. Càng có một ít nhiều năm tương lai sinh tử lão hữu ở đây tụ hội. Thần vương đều thường thường ở đây mở yến hội, mời tiệc đạo hữu. Tô Viêm lung tung không có mục đích tìm kiếm La Hoa Thanh. Mà La Hoa Thanh lại đem Tô Viêm cho hận lên. Tiểu tử này chết đi đâu rồi? Rất nhiều người vây ở đây, chỉ trò trò. Để La Hoa Thanh mặt không nhịn được, nàng nhưng là trời sinh tốt mặt mũi, nhưng là hiện tại lại bị khinh bỉ rồi. Hoa Thanh muội muội, không phải nói ngươi thật xa chạy đến huyết vực mặt đất tìm kiếm chiến tướng sao? Làm sao bên người một cái có ích người đều không có? Vẫn là những lão già này nha. La Hoa Thanh đối diện, một cái ăn mặc màu đỏ quần áo diễm lệ nữ tử cười nhạo nàng. Nàng cũng là Đại La Hoàng triều một vị công chúa, gọi La Vũ Phong, bên người cường giả tập hợp, đều có không ít các tộc thanh niên tuấn kiệt đi theo hai bên. Nơi này vây xem không ít người, chỉ trò trò, người nào không biết Đại La Hoàng triều, công chúa và hoàng tử cấm chỉ tranh đấu. Đương nhiên bên người bồi dưỡng tùy tùng chiến tướng liền không giống rồi. Đáng ghét. La Hoa Thanh một trận mài răng, lần trước cùng La Vũ Phong đánh cược, kết quả bên người chiến tướng bị thua, hại nàng thua trận một dạng âu yếm bảo vật, có thể hiện tại càng thảm hại hơn, bên người một cái chiến tướng cũng không có. Ngay ở La Hoa Thanh mài răng chi khắc, nàng rốt cục nhìn thấy Tô Viêm, nhìn thấy một cái ăn mặc rách rách dưới người, chính bốn phía dò xét. Nhìn chung quanh, nhìn một cái một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Tô Viêm cảm giác được một loại hung tàn ánh mắt theo dõi hắn. Để hắn phát tởm, con mắt di động quá khứ, liền nhìn thấy mặt tối sầm lại La Hoa Thanh. Hắn cũng không biết phát sinh cái gì, hướng về La Hoa Thanh chạy đi. Nhưng là hiện tại La Hoa Thanh không cao hứng nổi. Này ăn mặc, dáng dấp như vậy. Thực sự là có nhục nàng Đại La Hoàng triều tiểu công chúa uy phong. La Hoa Thanh cho Tô Viêm nháy mắt, ra hiệu hắn đi nhanh lên, Dù sao lấy Tô Viêm trạng thái cũng không thể địch nổi La Vũ Phong dưới trướng chiến tướng. Một khi bị thua khẳng định mất mặt, nơi này nhưng là Phượng Hoàng Lâu, mất mặt ném đến Đại La Hoàng Triều. Đối với thân phân địa vị của nàng cũng có uy hiếp. Là để ta thô bảo ra trận, vẫn để cho ta đi nhanh lên. Tô Viêm trong lòng thầm nói, phi thường rõ ràng hiện tại tự thân thân phận định vị. Bất quá hắn vẫn không có làm rõ tình hình. Do dự, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.